nàng chỉ là đi rồi một cái càng cực lạc thế giới. Thật không biết rõ, Lý Khuynh Thành có thể hay không sống qua tới. Tiêu Kim Diễn than nói, ta không cảm ứng được hắn rồi. Võ công đến thiên nhân chi cảnh, đặc biệt là huyền lực loại này siêu cách cảm giác năng lực, để Tiêu Kim Diễn đối ân cần sự việc có cực vì trực giác bén nhạy, làm Lý Kim Bình vẫn lạc nháy mắt, Lý Khuynh Thành triệt để đem chính mình phong bế bắt đầu. Nghĩ đến ba huynh đệ năm đó liên thủ sông sáo giang hồ, bây giờ trời nam đất bắc, không khỏi thổn thức. Đã trải qua rồi nhiều như vậy chuyện, chúng ta mới càng là chân quý loại này kiếm không dễ sinh hoạt. Tiêu Kim Diễn thở dài một tiếng, đem phiền muộn chi ý quét sạch sành sanh, cho nên, sống ở lúc đó, tận hưởng lạc thú trước mắt. Nói lấy, ngón tay ở Vũ Văn Xương trên mặt nhẹ nhàng bóp rồi một cái. Động tác có chút lỗ mãng. Vũ Văn Xương gò má trên sinh mây màu, giả vờ giận nói, ngươi liền biết rõ chiếm ta tiện nghi. Kia ta đi chiếm tiện nghi người khác. Vũ Văn Xương vừa trừng mắt, ngươi muốn thử xem thử. Tiêu Kim Diễn thở dài một tiếng, thật không hiểu rõ các ngươi nữ nhân. Ta là có lẽ dám đâu, vẫn là phải không dám. Vừa nói, liền đưa tay khoác lên rồi nàng vai trên, thuận thế đưa nàng kéo đi tới đây. Vũ Văn Xương ngửi được hắn khí tức trên thân, có chút ý loạn tình mê, liền đẩy hắn ra nói, bên cạnh bên có thủ vệ đâu. Vậy chúng ta tìm không có người nhìn thấy địa phương. Vũ Văn Xương nói, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, hỏi, nhạc phụ đại nhân đâu? Thành Nam bên kia ra rồi chút chuyện, hắn dẫn người Vũ Văn Xương đống nhiên ý thức được cái gì, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Hai người tuy có tình ý, mà lại Vũ Văn Thiên Lộc vậy ngầm cho phép hai người chuyện, nhưng cuối cùng còn chưa thành thân. Tiêu Kim Diễn cực nói, có cái gì chuyện, đáng giá để hắn ra tay. Định Châu Thành tuy là Vũ Văn Thiên Lộc tự tay chỗ xây, nhưng hắn lại cơ hồ từ trước tới giờ không can thiệp thành trong chính vụ, toàn bộ Định Châu Thành đều giao cho phủ thành chủ tới quản lý. Vũ Văn Xương nói, không có gì lớn chuyện. Gần nhất ngoại ô bên kia, bắt đầu lưu hành một loại lá cây, người nếm qua về sau, nghe nói có thể hồi ức lên rất nhiều vui sướng chuyện, khoa tay múa chân, dược hiệu quả sau, toàn bộ người trở nên tinh thần hoảng hốt, vẻ vải suy sụp, cha ta cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên tiến đến điều tra. Tiêu Kim Diễn Kinh nói, vong ưu thảo, có phải hay không một loại hình trái tim lá cây? Bọn hắn xưng là vì cực lạc cỏ. Vũ Văn Xương nói, người nghe nói qua, sớm tại đến Định Châu trước đó. Ta từng gặp qua có chút lưu dân dụng loại này cỏ đỡ đói, phục dụng về sau, bọn hắn sẽ tiến vào một loại hư ảo mê ly ảo cảnh bên trong, nhờ vào đó đến tê liệt chính mình, thoát đi hiện thực. Tiêu Kim Diễn lần thứ nhất nhìn thấy loại này cỏ lúc, là ở chiêu hồn phiên bên trong, hắn nhìn thấy có chút ruộng trong trồng loại dược thảo này. Bất quá, đây chẳng qua là hư ảo ảo cảnh, bây giờ lại đi đến rồi nhân gian, điều này không khỏi làm cho Tiêu Kim Diễn sinh lòng cảnh giác. Người tu hành mượn võ công cảnh giới, có thể sáng lập pháp tắc không gian, có thể sáng lập ảo cảnh, nhưng loại này ảo cảnh cùng nhân gian còn là có rõ ràng giới hạn, cũng sẽ không cùng nhân gian phát sinh gặp nhau. Nhưng mà, ảo cảnh bên trong vong ưu thảo, bây giờ xuất hiện ở nhân gian, cái này chuyện liền sẽ không như thế đơn giản. Khẳng định là Vương Bán Tiên đang làm trò quỷ. Thế nhưng là, hắn ở đâu? Tiêu Kim Diễn căn bản không cảm ứng được hắn, có chiêu hồn phiên loại này có thể ẩn nấp thiên địa lực lượng thần khí, Vương Bán Tiên có thể đem chính mình giấu kín ở này tòa thiên hạ. Tiểu liền thư kiếm sơn người cũng không tìm tới hắn. Thiên đạo buông xuống chi dạ, hắn bị vượng tài một kiếm gây thương tích, tự nhiên vậy sẽ không dễ dàng hiện thân. Coi như bốn đạo huyền lực, Tiêu Kim Diễn cũng không biết hắn giấu ở nơi nào. Bất quá, hắn lại có thể đoán được, Vương Bán Tiên tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đem bọn hắn thả ra đến. Nhất là đêm hôm ấy, làm Vương Bán Tiên dùng một loại cực độ điên cuồng ngữ khí, hướng bọn hắn giới thiệu chính mình nhân gian tịnh thổ kế hoạch thời điểm, Tiêu Kim Diễn liền biết rõ, Vương Bán Tiên là một người điên. Nghĩ muốn nghịch thiên mà đi, cải biến cái thế giới này tên điên. Hắn lý tưởng trong thế giới, không có giết chóc, không có bạo lực, tất cả mọi người học được thuận theo, có cơm, có thể ăn, không có cá tính, mà hắn liền là cái thế giới này trên trí cao vô thượng thần. Chính như Lý Thuần Thiết Châu nói, Vương Ban Tiên nghĩ đem cái thế giới này, biến thành một cái cỡ lớn trại nuôi heo. Nhìn như tốt đẹp, cũng không hiện thực. Chí ít, Tiêu Kim Diễn cũng không dạng này cho rằng. Nhân gian cần lấy mới trật tự, nhưng tuyệt đối không phải như thế trật tự. Người, đều phải có truy cầu tự do quyền hạn, có lựa chọn sinh hoạt quyền hạn, mà không phải đem bọn hắn tư tưởng nốt lại, mẫn diệt cá tính, biến thành thuận theo cừu non, để bọn hắn trở thành vô số cố còn sống cái xác không hồn. Như nhân gian quả thật thành rồi dạng này, đó là một cái đáng sợ cỡ nào sự tình. Tiêu Kim Diễn nói, có lẽ ta có thể giúp được một tay. Đến Định Châu đã có 2 tháng, trừ rồi bồi Vũ Văn Xương bên ngoài, Tiêu Kim Diễn ngẫu nhiên vậy tham gia một chút đồng ruộng lao động, nhưng mà những năm gần đây sông sáo giang hồ. Qua quen rồi đao quang kiếm ảnh sinh hoạt, đống nhiên rỗi rãnh, ngược lại cảm thấy không chịu làm gì cả. Vương Ban Tiên vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, ngoài thành vong ưu thảo cũng hơn nửa cùng hắn có quan hệ, hắn tuyệt không cho phép trơ mắt nhìn lấy Vương Bán Tiên nhân gian tịnh thổ kế hoạch ở thế gian này trình diễn. Vũ Văn Xương nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Bên ngoài mấy trăm dặm đỉnh núi trên, đứng lấy hai người. Một tên áo quần rách dưới đạo sĩ, một tên tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Đạo sĩ thân bên, cắm lấy một cái tràn đầy miếng vá phá cờ mà, không gió mà bay. Mà nữ tử thì đứng ở đỉnh núi, tầm mắt nhìn chăm chú lên dưới núi một cái thôn xóm. Cái này thôn làng, ở trời nói buông xuống chi dạng, hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến thành rồi đầy đất phế tích. Nguyên bản hơn 3.000 người thôn xóm, bây giờ chỉ còn lại có không đến ngàn người. Những người này mặt mày xanh xao, trên mặt không vui không buồn, bọn hắn như cơ giới một dạng, ở trùng kiến chính mình thôn xóm. Nam nhân chính tại xây dựng phòng ốc, nữ tử thì nấu cơm giặt quần áo, tiểu liền đứa nhỏ, cũng không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Đồng nhiên, một khối cột gỗ từ phòng trên trượt xuống, đập chúng chính tại trên đất chơi đùa đứa nhỏ bắp đùi, bị thương cực vì nghiêm trọng. Chí ít, đầu này bắp đùi là không bảo đảm rồi. Nữ tử nghĩ như vậy đến. Đứa nhỏ gào khóc, hiện trường trở nên hỗn loạn tương bừng. Một lão giả từ đám người trong đi ra, cùng cái kia tiểu đồng người nhà thương nghị vài câu, chợt tức lên đến rồi hai tên nam đinh, lão giả cùng nam đinh nói rồi vài câu, hai người một người cóng lấy đứa nhỏ, một người cầm lấy cái xẻng, hướng tu viện bên trong đi đến. Qua rồi, một lát, hai tên nam tử trở về, cũng không nhìn thấy thụ thương đứa nhỏ. Đứa nhỏ mẫu thân, vậy không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đám người lại về đến công mà bên trên, các từ bận rộn bắt đầu, hết thể như lúc ban đầu, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Đạo sĩ chỉ vào dưới núi thôn xong nói, ta tới trước đó, nơi này còn là phế tích, lòng người tan rã, bạo loạn mọc thành bụi, liền sinh tồn đều là vấn đề. Ta cho bọn hắn vong ưu thảo, giúp bọn hắn vượt qua khó. Quan, mới bất quá một tháng, bọn hắn liền tổ chức, khôi phục trật tự cùng sinh sản, không dùng đến ba cái tháng, cái này thôn làng liền có thể giải quyết đói khát, khốn khổ chi loạn. Nói đến đây, đạo sĩ có chút tự hào nói, nhân gian còn có so đây càng hiệu suất cao trật tự sao? Nữ tử hỏi, vô điều kiện phục tùng, người sống chết do hắn giá trị lợi dụng quyết định, cái này là người của ngươi giữa tỉnh thổ. Đạo sĩ cười một tiếng, đây chỉ là một hình thức ban đầu, đương nhiên còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Hắn cùng nữ tử xuống rồi núi, đi đến rồi thôn xóm. Thôn dân nhìn thấy đạo sĩ, cơ hồ tất cả mọi người ngừng lại công việc trong tay, đi đến trước mặt hắn, nằm trên mặt đất trên, hiến lên thành tín nhất cung bái. Đạo sĩ lắc lắc cờ mà, cùng nữ tử từ đám người bên trong xuyên qua, chờ sau khi bọn hắn rời đi, đám người mới quay trở lại rồi ban đầu lao động bên trong. Đạo sĩ bên đi lại bên nói, thế gian này quá nhiều tội ác, đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, mà ta tìm được rồi trị tốt bọn hắn lương phương. Chỉ cần ngươi ta liên thủ, không ra mấy năm, chúng ta liền có thể trùng kiến nhân gian trật tự mới, mà bọn ta vậy đem trở thành này tòa nhân gian thủ hộ chi thần, đây chẳng phải là ngươi theo đuổi sao. Nữ tử nói, ta cũng không tán đồng ngươi biện pháp. Đạo sĩ gặp phải phản bác, trên mặt trở nên hết sức khó coi, khó nói ngươi còn có biện pháp tốt hơn. Nữ tử lắc lắc đầu. Thuận dân, ngu dân, để bọn hắn biến thành công cụ một dạng, không có tình cảm, không có tư tưởng, không có pháp luật, hết thảy đều do một cái cơ sở nhất giá trị phán đoán, đến quyết định mọi người sống chết, loại này đại đồng thế giới, tựa hồ cũng không làm sao có hiệu quả. Đạo sĩ nói, ta nói qua, đây chỉ là một thí nghiệm. Cái này trật tự, còn có rất nhiều muốn hoàn thiện chỗ. Đây chính là ta cần lấy ngươi ta liên thủ nguyên nhân. Có thể trùng kiến trật tự mới, chúng ta liền là như tạo vật thần một dạng tồn tại. Bây giờ ta lực lượng có hạn, không cách nào đem chi mở rộng mở ra, chỉ cần lại cầm tới 3 cái tiền đồng, cái này đại đồng thế giới mộng tưởng, liền có thể thực hiện. Nữ tử nói, chỉ sợ đây mới là ngươi tìm ta nguyên nhân A. Đạo sĩ không có chút nào tị húy, thừa nhận nói, lúc đầu, ta ở ẩn dương thành thiết lập ván cục. Chỉ cần Triệu Lan Giang đem kia 3 cái tiền đồng trên thiên đạo chi lực phong xuất ra, trấn áp ẩn dương đại trận, ta thì có cơ hội đánh cắp thiên đạo chi lực, ai ngờ người kia tìm tới lang gia các người, hỏng rồi ta kế hoạch. Ngươi có thể cứng đoạt. Ta không có nắm chắc. Lý Khuynh Thành trên người cũng có 3 cái tiền đồng. Đạo sĩ thở dài một tiếng, từ khi kia sau một đêm, ta liền không cảm ứng được Lý Khuynh Thành tồn tại. Mà bây giờ, chúng ta chỉ có thể ở một cái thân người trên nghĩ biện pháp. Tiêu Kim Diễn. Đúng vậy. Đạo sĩ xoay người, nhìn lấy nữ tử, nói, hắn ngay tại Vũ Văn Lão Tặc Định Châu thành trong, ta vào không được kia một tòa thành, cho nên mới tìm ngươi giúp đỡ. Nữ tử rơi vào do dự bên trong. Đạo sĩ tiếp lời nói, thiên đạo buông xuống chi dạ, hắn liền tìm ngươi đều chẳng muốn, tiểu tử kia trong lòng căn bản không có ngươi, ngươi cần gì phải mua dây buộc mình. Coi như ngươi đối với hắn hữu tình ý, chờ sự tình hoàn thành về sau, sinh tử của hắn, còn không phải tùy ý ngươi đến xử trí. Nữ tử nói, ta ưa thích hắn, chính là bởi vì hắn là một cái có tình có nghĩa, có máu có thịt nam tử, mà không phải một cái cung người thúc đẩy con rối. Vương Bán Tiên, thật xin lỗi, ngươi yêu cầu ta làm không được. Vì cái gì? Làm như vậy, cũng không đạo đức. Vương Bán Tiên giận tím mặt, lệ tiếng nói, đạo đức. Một cái ngay cả mình thân sinh phụ thân cũng dám giết người, Đông Phương Loan Loan, ngươi lại có tư cách gì đến cùng ta đảm nhân nghĩa đạo đức. Đông Phương Loan Loan toàn thân chấn động, tầm mắt bên trong lộ ra một đạo sắc cơ. Chương 493, nguy cơ. Đông Phương bất lượng cái chết, thủy chung là Đông Phương Loan Loan một khối tâm bệnh. Nghe được Vương Bán Tiên nói, nàng hai tay run rẩy, trong tối tụ tập chân khí, nghĩ muốn đối Vương Bán Tiên ra tay. Nhưng mà Vương Bán Tiên một câu nói, liền để cho nàng từ bỏ rồi trả thù ý nghĩ. Ngươi như không biết sống chết, ta không chú ý cho ngươi đi chiêu hồn phiên bên trong ở trên 10 năm 8 năm, liền như năm đó ngươi ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong như thế, đúng lúc ba người kia dạy vò rồi một phen sau, ta cờ trong còn thiếu một cái người chủ sự. Thủy Nguyệt Động Thiên trong kia 10 năm, đối Đông Phương Loan Loan tới nói, cơ hồ không thể chịu đựng được. Ở Tiêu Kim Diễn xem ra, nàng biến mất chỉ là trong một chớp mắt, nhưng Đông Phương Loan Loan lại gặp bị rồi như địa ngục một dạng 10 năm. Bất sinh bất tử, không ngày không đêm. Loại kia coi như nghĩ chết đều không chết được thời gian, Đông Phương Loan Loan cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch. Nàng rốt cục gật rồi lấy đầu, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Định Châu vùng ngoại ô. Theo lấy trước tìm tới dựa vào người tăng nhiều, núi lớn bên trong Định Châu thành đã đơn giản thành bang quy mô. Theo ngành nghề phân chia hơn 10 cái tộc rơi, chỉ cần an bài được làm, không ra mấy năm, liền có thể lấy phát triển thành cái này đến cái khác thôn trang. Duy nhất thai hoàng ẩm, liền là thành trong dự trữ lương thực không nhiều, mà mới một mùa lúa gạo, còn có hơn một tháng mới có thể thành thủ, tương lai một tháng, là Định Châu thành gian nan nhất thời gian. Nhưng mà, ngày gần đây, một đạo âm khói che phủ ở Định Châu thành trên không. Đinh 11 bầy bỏ trong, 5-60 tên bách tính nằm ở trên đất, thần sắc ngốc trệ, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tiểu Kim Diễn đến thời điểm, bảo trưởng chính tại cho Vũ Văn Thiên Lộc giảng thuật sự tình trải qua. Loại này có sinh trưởng ở đồng ruộng lũng đầu, từ nảy mầm đến thành hình, chỉ cần hơn nửa tháng, mà lại gốc cực sâu, nghĩ muốn trừ tận gốc rất khó. Mọi người thấy dê bò ăn rồi cũng không lo ngại, thêm lên vị đạo hơi ngọt, bởi vì phối cho lương thực không đủ, có ít người liền hái về nhà lẫn vào lúa gạo bên trong, dùng để đỡ đói, ai vậy không ngờ tới sẽ phát sinh loại này chuyện. Vũ Văn Thiên Lộc hỏi, cái này chuyện phát sinh bao lâu? Bảo Trường nói, liền này tầm 10 ngày chuyện. Những này là cây, ăn rồi về sau sẽ nghiện, nghe nói có thể quên mất mọi việc trên thế gian phiền não. Sau khi tỉnh lại, bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt hốt hoảng, ý thức rất là yếu kém. Nghe một chút chúng độc còn thấp người nói, bọn hắn liền giống tiến vào mộng cảnh mở dạng, để ý biết chỗ sâu, có cái âm thanh đang kêu gọi bọn hắn đem chi gọi là cực lạc thần. Vương Ban Tiên nói, chỉ cần nhiễm trên cực nhạc thảo người đầy đủ nhiều, mà bọn ta nghĩ biện pháp kích hoạt những người này lặn ý thức, kia thời điểm, chỉ cần một tiếng hạ lệnh, ta liền có thể lấy triệu tập lên một chi đầy đủ nhiều quân đội, chính như vừa rồi ngươi tại cái kia thôn xóm trông được đến như thế. Đến lúc, ngươi để bọn hắn công thành nổ trại, bọn hắn sẽ không sợ sống chết, ngươi để hắn thi công đền miếu, bọn hắn sẽ không biết mệt mỏi. Đông Phương Loan Loan hít vào một ngụm linh khí, nhìn lấy Vương Bán Tiên nói, ngươi điên rồi. Vương Bán Tiên ha ha cười to, ta điên rồi. Còn là thế gian này bệnh rồi. Cứu hận, giết chóc, cướp đoạt tràn ngập cái này thế gian, ta chỗ làm bất quá để hết thể trở lại quỹ đạo mà thôi. Xây dựng một cái đại đồng thế giới, mới có thể dẫn dắt nhân loại hướng đi càng ánh sáng tương lai. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Đông Phương Loan Loan, đi Định Châu. Cực lạc thần. Thế gian nơi nào có thần? Bất quá là ước nghĩ ra được đồ vật mà thôi. Tiểu Kim Diễn hỏi, ta có thể nhìn một chút kia cực nhạc thảo sao? Bảo trưởng sai người mang tới. Một gốc, một xích dài ngắn, bằng phẳng lá cây, cùng ngày đó nhìn thấy kia hình trái tim lá cây cũng không giống nhau, nhưng người chúng độc biểu hiện ra triệu chứng, lại là cùng loại. Ta đang chạy trốn lưu dân trên người gặp qua tương tự ca bệnh, bất quá lại không phải lá cây. Tiêu Kim Diễn đem ngày đó gặp được chi chuyện cùng Vũ Văn Thiên Lộc nói rồi một phen, cũng đem đối Vương Bán Tiên hoài nghi cùng một chỗ nói ra. Vũ Văn Thiên Lộc thần sắc ngưng trọng, Vương Bán Tiên là người thông minh tuyệt đỉnh, nếu thật là hắn chỗ vì, cái này chuyện sợ là muốn dẫn ra đại phiền toái. Hắn hỏi, Tôn Thành chủ đâu? Ở đồng ruộng khảo sát nạn châu chấu phòng và chữa trị cùng mới xây mương nước. Vũ Văn Thiên Lộc nói, truyền lệnh xuống, phái binh ngựa tiêu hủy Định Châu thành trong tất cả sống sót cực nhạc thảo, nghiêm cấm bách tính tư tàng loại dược thảo này. Phát hiện tư tàng, buôn hoặc dùng ăn loại dược thảo này người, hết thể trục xuất Định Châu thành. Đem những này người chúng độc giam giữ bắt đầu, giúp bọn hắn từ bỏ thói quen. Lúc này, có người đến báo, đại đô đốc, việc lớn không ổn. Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Thiên Lộc đi đến đinh 11 hào xá chỗ phụ trách đồng ruộng, thấy được rồi nhìn thấy mà giật mình một màn. Này một phường sắp gần 100 mẫu ruộng lúa, lá cây đều biến thành rồi, trên xuống cây lúa tuệ càng lớn, càng xanh, càng sung mãn, mà cái khác ruộng lúa cây lúa tuệ, vừa mới trổ đông, những này cây lúa tuệ đã sắp thành quen, mà lại nhìn qua rõ ràng sản lượng càng nhiều. Màu đỏ lá cây, cây lúa tuệ, nhìn qua có chút yêu diễm. Tiêu Kim Diễn nói, những này đồ vật, có thể truyền nhiễm. Vong ưu thảo, cực nhạc thảo, còn có trước mắt bông lúa, rất hiển nhiên, để loại này đồ vật cấp tốc lan tràn cũng không phải là bọn hắn nhanh chóng sinh sôi năng lực, mà là bọn hắn truyền nhiễm đặc tính. Theo bách tính bàn giao, bọn hắn ở ruộng trong phát hiện có một khối đất lá cây biến đỏ, mà hai ngày sau tiểu kết ra cây lúa tuệ, hạt tròn sung mãn sản lượng cao hơn nhiều bình thường cây lúa tuệ, về sau phát hiện là bởi vì ruộng lúa trong nước chất nguyên nhân, cho nên này một phường bách tính, đều từ kia một khối ruộng trong dẫn nước đến cái khác ruộng lúa bên trong. Mới qua rồi 3-4 ngày, toàn bộ đinh 11 số phường ruộng lúa liền thành rồi bộ này bộ dáng. Bảo Trường mang tới một chi cây lúa tuệ, nhặt ra rồi lúa gạo, đưa lên mũi ngửi một cái, thần sắc ngưng trọng, là cực nhạc thảo vị đạo. Tiêu Kim Diễn lập tức rõ ràng, đây là Vương Bán Tiên muốn phổ biến hắn nhân gian tịnh thổ kế hoạch trong 10 phần trọng yếu một câu. Khống chế rồi lương thực, liền khống chế rồi bách tính, khống chế rồi bách tính, liền khống chế rồi tư tưởng. Mà loại này cực nhạc thảo, thông qua nhanh chóng truyền nhiễm, để toàn bộ thiên hạ cây lương thực biến thành hắn thống trị nhân gian công cụ. Vũ Văn Thiên Lộc vậy ý thức được này một điểm, truyền lệnh nói, phái 500 binh mã, đem này một phường hạt thóc giữ vững, chặt đứt nơi đây cùng mương nước liên hệ. Mấy trăm quan binh tướng nơi này bắt đầu phong tỏa, Vũ Văn Thiên Lộc lại điều đến hơn 100 tên tráng đinh, để bọn hắn triệt để tiêu hủy những này hạt thóc. Một cử động kia, đưa tới bách tính nghị luận ầm ĩ. Lúc đầu liền lương thực khan hiếm, những này lúa gạo thành thục nhanh, sản lượng cao, mặc dù khó coi một chút, nhưng lại có thể giải quyết bách tính khẩn cấp. Coi như không thể ăn rơi, lấy ra cho heo ăn cho trâu ăn cũng tốt, trực tiếp hủy đi rồi, thật sự là đáng tiếc. Không đến nửa ngày, sắp gần 100 mẫu ruộng lúa, toàn bộ hủy đi. Vũ Văn Thiên Lộc vốn định dùng dầu hỏa đem bọn hắn đốt rồi, nhưng một nghĩ nếu là lửa đốt về sau, cực nhạc thảo độc tố chưa trừ diệt, rất có thể thông qua khói đặc để bách tính hút vào trong cơ thể, thế là lại sai người tìm đến vôi, ngay tại chỗ thả vào đinh 11 phường ruộng trong. Trong lúc nhất thời, vôi sống gặp nước, toàn bộ ruộng nước trở nên sôi trào lên. Khói mù lượn lờ. Toàn bộ Định Châu thành bắt đầu hành động, đối đồng ruộng, trong phường cùng với nội thành tiến hành sơ ngọn nguồn thức loại bỏ, mặc dù đối bách tính sinh hoạt mang đến một chút không tiện, nhưng trải qua 4 sau 5 ngày, hiệu quả rõ rệt, quan binh lại tại nội thành phá hủy rồi giao dịch cực nhạc thảo 2 cái ổ chút, thu được rồi 3 cân cực nhạc thảo lá cây. Đây hết thảy, căn cứ vào Vũ Văn Thiên Lộc ở trong thành lực hiệu triệu cùng mị lực cá nhân. Một trận nguy cơ trừ khử ở vô hình bên trong. Nhưng Vũ Văn Thiên Lộc, Tiêu Kim Diễn lại cao hứng không nổi. Định Châu thành xuất hiện loại này truyền nhiễm tính cực mạnh cực nhạc thảo, kia cái khác địa phương đâu? Tuy nói chỉ cần chặt đứt rồi nguồn nước, hủy đi bị nhiễm ruộng lúa liền có thể trừ tận gốc cực nhạc thảo uy hiếp, nhưng bây giờ là đại loạn thế gian, lương thực lại là như thế khan hiếm, như tiếp tục như vậy, sẽ có càng nhiều nạn dân rơi vào sống chết khốn cảnh. Ở tử vong cùng cực nhạc thảo ở giữa, bọn hắn lại lựa chọn như thế nào? Vương Ban Tiên kế sách, quá độc các rồi. Phủ thanh chủ Vũ Văn Thiên Lộc nói, nhất định phải diệt trừ Vương Bán Tiên, còn là không cảm ứng được hắn. Tiểu Kim Diễn lắc lắc đầu, nói, chiêu hồn phiên vốn là có dấu kín công năng, trừ phi hắn chịu chủ động hiện thân, muốn tìm tới hắn tuyệt không phải dễ chuyện. Vũ Văn Sương cũng nói, theo phái đi ra người hồi báo, nói cái khác địa phương cũng không có phát hiện loại này truyền nhiễm tính cực mạnh cực nhạc thảo, như vậy chỉ có 2 cái khả năng. Một là liền Vương Bán Tiên đều không thể hoàn toàn khống chế loại dược thảo này, cho nên ở Định Châu thành trong tiến hành thí nghiệm, mà không có tiến hành quy mô lớn phổ biến, hoặc là muốn tiến hành lớn diện tích mở rộng, tồn tại một chút không cách nào khắc phục chướng ngại. Nàng dừng một chút, lại phân tích nói, ta cảm thấy, Vương Bán Tiên có lẽ ngay tại Định Châu thành phụ cận. Vũ Văn Thiên Lục nói, không sai, ta vậy như thế nhận vì. Hắn đối Tiêu Kim Diễn nói, bây giờ thiên hạ, có thể cùng hắn chống lại người, không nhiều lắm. Tiêu Kim Diễn vươn người đứng dậy, cần lấy ta làm những cái gì? Vũ Văn Thiên Lục nói, tìm tới hắn, giết rồi hắn. Vũ Văn Sương chợt nói, không được. Nàng đối Vũ Văn Thiên Lục nói, hắn võ công cao như vậy, lại trộm đi một cái thiên đạo mảnh vỡ, Tiêu đại ca như đuổi theo giết Vương Bán Tiên, quá nguy hiểm. Vũ Văn Thiên Lục than nói, ta làm sao nếm không biết. Nhưng nếu không làm như vậy, nay tòa thiên hạ, sợ là muốn luân vì cái này điên đạo sĩ đồ chơi rồi. Vũ Văn Sương kiên quyết phản đối, từ Tiêu Kim Diễn cùng một chỗ sau, hai người liền là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này về đến Định Châu. Hai người vất vả biết bao mới chung nhau rồi 2 tháng, vừa nghĩ tới lại phải tách rời, nàng vô luận như thế nào cũng không chịu tiếp nhận. Tiêu Kim Diễn làm sao nếm muốn rời khỏi, nhưng mà một khi nhớ tới Vương Bán Tiên chỗ làm chỗ vì, lại để cho hắn không cách nào không đi ngăn cản hắn. Vũ Văn Sương nói, coi như muốn đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tiêu Kim Diễn nói, tuyệt đối không thể, Vương Bán Tiên liền là thằng điên, ta lo lắng ngươi sẽ có nguy hiểm. Vũ Văn Thiên Lộc cũng nói, lại không phải đi du sơn ngoạn thủy, Sương Nhi không cần thêm phiền. Vũ Văn Sương không chịu phục, hỏi, dựa cái gì nói ta đi thêm phiền. Vũ Văn Thiên Lộc lớn tiếng nói, Tiêu Kim Diễn một người đi tìm Vương Bán Tiên, còn có 5 thành phần thắng, ngươi như theo hắn cùng một chỗ, như Vương Bán Tiên lấy ngươi đến uy hiếp, hắn sẽ chỉ bại nhiều thắng ít, ngươi liền điểm này vậy không hiểu rõ sao. Vũ Văn Sương đương nhiên rõ ràng, thế nhưng là nàng không muốn rời đi Tiêu Kim Diễn, lại không lay chuyển được Vũ Văn Thiên Lộc, thở phì phò đem môn một ném, tông cửa xông ra. Vũ Văn Thiên Lộc có chút bất đắc dĩ, than nói, đứa nhỏ này. Tiêu Kim Diễn nói, tiền bối, cái này chuyện vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta sẽ đi xử lý cho xong. Bất quá, ta có một thỉnh cầu, chờ sau khi chuyện thành công, ta nghĩ cùng Vũ Văn Sương thành hôn. Vũ Văn Thiên Lộc nói, nhưng... Vậy liền sách Vương Bán Tiên đầu người đến cầu thân A. Chương 494, giao chúng. Tiêu Kim Diễn mua rồi Vũ Văn Sương thích ăn nhất bánh ngọt, đi đến nàng trước của phòng, gõ rồi mấy lần, Vũ Văn Sương lại dẫn dội ở bên trong, thủy chung không chịu mở cửa. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải đem điểm tâm thả ở cửa ra vào, đang muốn rời đi, cửa phòng đống nhiên mở ra, Vũ Văn Sương đầy mặt vẻ giận, nói, tiến vào A. Tiêu Kim Diễn cười đùa tí từng nói, Sương Nhi, ta mang theo ngươi thích ăn điểm tâm. Ngươi không cần sinh khí, nhiều thì nửa năm, chậm thì 2 tháng, ta liền trở lại. Vũ Văn Sương bất mãn nói, ta không có sinh khí, chỉ là ngươi mới trở về, lại phải rời đi, tự nhận biết đến nay, chúng ta thời gian trung đụng, vẫn chưa tới 1 năm, thế gian nhiều người như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác là ngươi đi tìm kia Vương Bán Tiên. Còn nói không tức giận. Tiêu Kim Diễn vịn bả vai nàng, đưa nàng kéo đến trong ngực, nhu tiếng nói, cực nhạc thảo uy lực, ngươi là được chứng kiến. Nếu thật tùy theo Vương Bán Tiên làm như vậy ác đi xuống, không cần thời gian mấy năm, cái này thiên hạ liền sẽ trở thành trong miệng hắn thế giới cực lạc, người người như cái xác không hồn một dạng còn sống, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Kia vì sao là ngươi? Vũ Văn Sương đẩy hắn ra, vì sao muốn xính anh hùng? Tiêu Kim Diện thở rồi một hơi, cười khổ một tiếng nói, đổi lại trước kia, ta sẽ xính anh hùng, nam mộng cũng nhớ trở thành cứu vớt thiên hạ bách tính đại hiệp, bị thiên hạ người kính ngưỡng. Nhưng bây giờ, ta hiểu được. Đây đều là thủy nguyệt kính hoa, ta duy nhất có thể hy vọng chính là, có thể cho ngươi song túc song phi, sau đó sinh một đống hài tử, nuôi hắn nhóm trưởng thành. Nhưng sự thực là, Vương Bán Tiên uy hiếp thủy chung tồn tại, chỉ cần không diệt trừ hắn, tương lai thiên hạ bách tính, còn có con của chúng ta, cũng có thể gặp mặt lâm nguy hiểm, đây là chúng ta nguyện ý nhìn thấy sao. Ai nói muốn cho người sinh con? Nhạc phụ đại nhân lựa chọn ta, là có chút ít nguyên nhân. Này tòa thiên hạ, ta cùng Vương Bán Tiên nhận biết thời gian dài nhất, hiểu rõ vậy nhiều nhất, mà trên người ta huyền lực, đúng là hắn kiêng kỵ. Trừ rồi ta, cái này thế gian sợ là không có người có thể ngăn cản hắn rồi. Hắn ánh mắt kiên định, đây hết thảy đều là mệnh trung chú định, chính như ta gặp được ngươi, cũng là mệnh trung chú định. Vũ Văn Sương con mắt nhỏ nhuận, nàng biết rõ, Tiêu Kim Diễn nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng Vương Bán Tiên là ai, thiên hạ nhân vật lợi hại nhất một trong, có thể lợi dụng thiên đạo, đánh bại Thư Kiếm Sơn nhân vật, cũng không phải là cái gì A Cẩu A Miêu. Tiêu Kim Diễn lần này đi. Tất nhiên là vạn phần hung hiểm, cựu tử nhất sinh, nàng không muốn hắn đi, nhưng lại không cải biến được. Ta mặc kệ cái gì nhất định không nhất định, ta chỉ cần ngươi còn sống trở về. Vũ Văn Sương căn dặn nói, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy, khác ngại mất mặt. Ta ở Định Châu Thành chờ ngươi trở về. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, lãng tiếng nói, ta chẳng những còn sống trở về, còn đáp ứng nhạc phụ đại nhân, mang theo Vương Bán Tiên đầu người đến cầu thân. Phi phi phi, buồn nôn chết rồi. Vậy chúng ta làm một chút không ác tâm như vậy chuyện. Ví dụ như, Tiêu Kim Diễn đóng lại môn. Ba ba ba. Ôi. Sau một lát, Tiêu Kim Diễn bưng bít lấy sưng lên cao mặt ra đến, thầm cười khổ, dục tốc bất đạt ta. Tiêu Kim Diễn đứng ở đỉnh núi bên trên, 4 đạo huyền lực bệnh dệt thành một trường to lớn lưới, hướng 4 bể chậm rãi lan tràn ra. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm, hết thể chân nguyên ba động, đều chiếu vào rồi hắn thức hải bên trong. Thiên đạo buông xuống về sau, thiên địa chân nguyên trở nên mỏng manh. Giang hồ cao thủ tàn lụi, này mấy trăm dặm trong võ phu bên trong, chỉ có một tên chi huyền cảnh người tu hành, này cùng năm ngoái giang hồ khí vận bạo phát, thông tượng khắp nơi thời điểm ra đi, không thể cùng ngày mà tiếng nói. Không thu hoạch được gì. Qua rồi rất lâu, hắn mới đem huyền lực thu hồi. Tìm kiếm Vương Bán Tiên, cho dù là có huyền lực tại người, vậy như mỏ kim đáy biển một dạng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng chi chuyện. Hắn có chiêu hồn phiên loại này có thể trốn tránh thiên đạo đuổi giết thượng cổ thần khí, muốn tránh đi chính mình huyền lực dò xét, quả thực là dễ như trở bàn tay. Có như vậy trong chốc lát, Tiêu Kim Diễn thậm chí hoài nghi, Vương Bán Tiên liền ẩn nấp ở cách chính mình không xa một chỗ, thậm chí đang dòm ngó lấy chính mình. Loại cảm giác này rất huyền diệu. Năm đó, Vương Bán Tiên đem hắn ôm trở về rồi kinh thành, mà hậu nhân sinh một số năm, hắn một mực cùng Tiêu Kim Diễn duy trì mật thiết liên hệ, lại không ngờ tới, bây giờ hai người bởi vì lý niệm khác biệt, đứng ở lẫn nhau mặt đối lập, mà Vương Bán Tiên còn giết chết đối chính mình có dưỡng dục tri ân sư huynh Lý Thuần Thiết. Cái này khiến hai người quan hệ nước lửa không dung. Có mấy lời, Tiêu Kim Diễn cũng không có nói cho Vũ Văn Sương, nói rồi cũng là tăng thêm nàng lo lắng. Rời đi Định Châu, là Vũ Văn Thiên Lộc chủ ý. Bởi vì hắn trên người thiên đạo ý chí mảnh vỡ, kia ba cái tiền đồng, là Vương Bán Tiên muốn áp dụng hắn nhân gian tịnh thổ kế hoạch nhất định phải được chi vật. Chỉ cần Vương Bán Tiên chưa trừ diệt, hắn ở Định Châu một ngày, Định Châu thành như ngồi ở thùng thuốc nổ trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên, mà cực nhạc thảo sự kiện, tất nhiên cũng là Vương Bán Tiên hướng hắn truyền lại một loại tín hiệu. Đã nhưng tìm không thấy Vương Bán Tiên, vậy liền chủ động đánh ra, lấy bản thân làm mồi nhử, dẫn hắn chủ động hiện thân. Nếu là Triệu Lan Giang cùng Lý Khuynh Thành ở liền tốt rồi, Tiêu Kim Diễn nghĩ như vậy đến. Nhưng cái này cũng không hiện thực. Triệu Lan Giang về đến rồi ẩn dương thành, gánh vác thủ hộ ẩn dương bách tính trách nhiệm, bây giờ đã thông ẩn dương thương đường cùng Tây Cương, khống chế Trung Nguyên cùng Tây Cương vật tiền cung ứng, thậm chí ngay cả Thục Vương, Dự Vương hai vị tranh đoạt thiên hạ vương gia, đều đối với hắn ưu ái có thừa, cùng bọn hắn làm tốt quan hệ, trở thành rồi một phương tiêu hùng. Lý Khuynh Thành không biết tung tích. Từ khi tiểu sư phụ sau khi chết, Tiêu Kim Diễn liền không cảm ứng được Lý Khuynh Thành tồn tại. Chỉ là ước chừng biết rõ, hắn ở phương Bắc một chỗ. Không phải tận lực che giấu mình, hắn trên người vốn cũng không có nội lực, mà kiếm tâm của hắn đã tịch diệt. Như thế tìm rồi một tháng, không thu được gì. Hắn đi đến rồi Tương Dương Thành. Nay tòa thành, Bắc Lâm Nam Dương, Nam cùng Kinh Châu, địa thế hiểm trở, từ trước là binh gia tất tranh chi địa. Chu Lập Nghiệp sau khi chết, Thục Vương tự lập vì chính thống, Tương Dương Chi Phủ cùng phòng giữ đầu nhập vào rồi Thục Vương. Mà này tòa thành trì, thuận lợi thành trương trở thành rồi thuộc vương địa bàn, cùng Dự Vương khống chế Nam Dương hô ứng lẫn nhau. Hai vị vương gia rất tự giác đã đạt thành chung nhận thức, mặc dù có quân sự giằng co, ở giữa cũng không có xung đột, một cái đem trọng tâm tập trung ở Trường Giang Dĩ Nam, một cái khác thì nhúng chàm Trung Nguyên, ở chỗ này đã đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Tương Dương thành trong vốn có một vị thông tượng cao thủ tòa chấn, ở trời nói buông xuống chi dạ, vị cao thủ này vốn không ở trời nói cân nhắc phạm vi bên trong. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác leo lên đầu thành, rút kiếm đối kháng thiên đạo, kết quả bị Chí Tôn Thiên Đạo tiện tay một cái sấm sét đánh chết, đem tường thành bổ ra một cái lỗ hổng. Bây giờ tường thành mặc dù đã chữa trị, nhưng này cái sấm sét ở đầu thành bên trên dấu vết lưu lại, vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Kim Diễn một vào thành, thì có người chầm chầm lên rồi hắn. Hai tên người mặc kỳ phục nam tử, một cao một thấp, trong tay cầm sách nhỏ, ngăn cản hắn, vị này công tử. Tiêu Kim Diễn nói, thật xin lỗi. Ta không đặt mua bất động sản, không có tiền tiết kiệm, không mua quản lý tài sản, không cần hóa đơn, không có lao bằng hữu, ta vậy đoán không được ngươi là ai. Hai người cười ha ha một tiếng, bằng hữu ngược lại là thú vị. Các ngươi ý muốn sao làm? Người cao nói, ta thấy huynh đài áo quần rách rưới, hình dung tiểu tụy, mặt mày xanh xao, nhìn qua có lẽ là chạy nạn người a. Tương Dương thành từ xưa giàu có, mà lại lần này kiếp nạn tổn thất so sánh nhỏ, gần nhất nội thành đến rồi rất nhiều cái khác địa phương chạy nạn người. Tiêu Kim Diễn ở Thâm Sơn bên trong hơn tháng, quần áo cũ nát, mà lại sợi râu cực dài, nhìn qua cũng không chính là chạy nạn người. Kia lại như thế nào? Giáng Lùn nói, huynh đài thật lâu không có ăn cái gì a? Tiêu Kim Diễn cười ha ha, ngươi muốn mời khách, ta cũng không chú ý. Giáng Lùn nói, đang có ý này. Dứt lời, đem một quyển sách nhỏ đưa cho Tiêu Kim Diễn. Sách nhỏ trên một cái tiêu chí đưa tới rồi Tiêu Kim Diễn chú ý, trang bìa trên là một gốc cỏ ba lá. Tiến vào Tương Dương thành sau, hắn ở rất nhiều nơi nhìn thấy cái này có ba lá tiêu chí, Tiêu Kim Diễn quan sát tỉ mỉ hai người, phát hiện bọn hắn quần áo trên vậy thêu lên một gốc cỏ ba lá. Sổ trên viết bốn chữ, cực nhạc giáo nghĩa. Cực nhạc giáo. Tiêu Kim Diễn phản ứng đầu tiên, chính là cái này chuyện cùng Định Châu thành xuất hiện cực nhạc thảo, vong ưu thảo có quan hệ, mà nó phía sau tất nhiên cũng cùng Vương Bán Tiên có quan hệ. Người cao lúc này mới nói, chúng ta là cực nhạc giáo đồ, đều là cực lạc thần thờ phụ người. Chúng ta thấy huynh đài tướng mạo đường đường, vừa nhìn chính là bất phàm hạng người, nghị muốn mời có thể gia nhập chúng ta cực nhạc giáo, cùng giáo chủ chung sáng tạo đại nghiệp. Tiêu Kim Diễn hỏi, các ngươi giáo chủ là? Giáng Lùn nói, giáo chủ tục danh, há có thể tùy tiện nói đến. Tiêu Kim Diễn muốn bắt cho nên tung, các ngươi không nói, kia ta liền đi. Người cao liền ngăn lại nói, đừng gấp, không bằng chúng ta tìm một chỗ, vừa ăn vừa nói. Ba người đi đến một chỗ bánh bao trải, tiểu nhị gặp hắn trên người cực nhạc giáo trang phục, rất là cung kính, liền tiền đều chịu thu. Tiêu Kim Diễn thấy nội thành bách tính đối cực nhạc giáo như thế kiêng kỵ, liền biết rõ cái này cực nhạc giáo ở bản địa thế lực rồi được. Vài chén rượu hạ đũ, hai người mở ra máy hát. Chúng ta cực nhạc giáo là phương Tây cực lạc thần hạ phàm, đến cứu vớt thế nhân tại cực khổ bên trong. Chỉ cần huynh đài gia nhập chúng ta, chắc chắn sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý, không dùng hết kim tiền mỹ nhân, liền như này bánh bao, muốn ăn thịt có thịt, muốn ăn làm có làm. Tiêu Kim Diễn hỏi, ta nghĩ ăn hải sâm đâu? Người cao cười hắc hắc, kia vậy chưa chắc không thể, chờ ngươi thành rồi trong giáo chủ sự, liền có cơ hội. Huynh đệ chúng ta hai người, chỉ có thể mời ngươi ăn bánh bao. Dứt lời, bọn hắn bắt đầu giới thiệu Tương Dương thành cực nhạc giáo tình huống. Này người cao gọi Tiền Ngũ, dáng lùn gọi Tiền Lục, là cực nhạc giáo trong hai cái bang chúng. Cực nhạc giáo thành lập tại 3 tháng trước, nghe nói giáo chủ thần thông quảng đại vốn có thông thiên huyền công, có thể cưỡi mây đập gió, tác đầu thành binh, còn có thể trị bệnh cứu người. Tiêu liền Tương Dương thành chủ cũng thành rồi nhà bọn hắn tín đồ, bây giờ ở Tương Dương thành trong, có thể nói nên ngang mà đi đều không mang rẽ ngoặt. Càng là như thế, càng đưa tới rồi Tiêu Kim Diễn tốt cực. Hắn hỏi, đã nhưng hai vị nói đến tốt như vậy, kia ta muốn giao bao nhiêu tiền, mới có thể gia nhập cực nhạc giáo. Tiêu Kim Diễn đã làm tốt rồi bị sâu xé chuẩn bị. Tiền Ngũ lại nói, ngươi cho chúng ta cực nhạc giáo là cái gì rồi? Chúng ta cực nhạc giáo là muốn cứu vớt thế nhân cùng nguy nan ở giữa. Không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xem như một ít người vơ vét của cải công cụ. Tiêu Kim Diễn một bộ nổi lòng tôn kính bộ dáng. Tiên Lục nói, chỉ cần ngươi thờ phụng chúng ta cực lạc thần, coi như chính thức gia nhập chúng ta cực nhạc giáo rồi. Có thể nhìn thấy cực nhạc giáo chủ sao? Hắn lao nhân ra, cũng không phải tùy tiện đều có thể nhìn thấy. Tiên Lục nói, muốn gặp chúng ta giáo chủ, nhất định phải là chủ sự trở lên mới có thể lấy, ngươi có thể phát triển 10 cái tín đồ trở thành chủ sự. Tiêu Kim Diễn hỏi, có hay không biện pháp khác? Đương nhiên là có. Tiên Ngũ nói, này đúng là chúng ta mời ngươi gia nhập nguyên nhân A, ngươi đưa lô thai tới đây. Chương 495, gặp quỷ. Giả thần giả quỷ. Tiêu Kim Diễn dở khóc dở cười, đôi huynh đệ này bao ăn quản uống, nguyên lai là vì muốn để hắn giúp đỡ, đối phó thành trong một vị thân hào nông thôn. Tiên Ngũ nói, không sai. Cái này lưu viên ngoại, bình thường lấn nam bà nữ, hoành hành không sợ, ở thành trong sớm đã khiêu khích rồi sự phẫn nộ của dân chúng. Bất quá, này lưu viên ngoại là cực độ thờ phụng quỷ thần người, chúng ta giáo chủ niệm tình hắn làm nhiều việc ác, nghị muốn dùng giáo nghĩa đi cảm hóa thành hắn, để hắn một lòng hướng thiện, chỉ cần ngươi đóng vai thành quỷ bộ dáng, đi hắn quý phủ làm ồn ào, sau đó chúng ta cực nhạc giáo xuất mã, hàng yêu trừ ma, nhất định có thể để hắn hồi tâm chuyển ý, thống cải tiền phi. Tiêu Kim Diễn hỏi, chỉ là cảm hóa, không phải là vì hắn quý phủ tiền. Tiên Lục nói, đương nhiên, đây cũng là một phần trong đó. Này lao đổ vật phú khả địch quốc, chỉ cần đem hắn phát triển làm tín đồ, đối với chúng ta cực nhạc giáo phát triển có trợ giúp thật lớn, như thế nào, huynh đệ, cái này chuyện có thể hay không xử lý. Nhưng ta chưa thấy qua quỷ. Tiêu Kim Diễn cự tuyệt nói, ta sợ này chuyện nhỏ không làm được. Chúng ta cũng chưa từng thấy qua quỷ. Tiên Ngũ nói, này không trọng yếu, mấu chốt là để lưu viên ngoại sinh ra cảm giác sợ hãi, chúng ta liền có thể lấy tiên sư phương thức đến hàng yêu trừ ma. Dùng các loại xáo lộ để hắn cam tâm tình nguyện trở thành chúng ta tín đồ, ngoan ngoãn bỏ tiền, lúc kia ngươi chính là đệ nhất công thần. Cái này, còn có xáo lộ. Tiên Ngũ cười ha ha một tiếng, từ xưa xáo lộ được lòng người nhà, chăm phát chăm chúng, nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu. Tiểu Kim Diễn do dự nói, cần lấy ta làm thế nào? Tiên Ngũ có chút dừng lại, cố ý kéo thấp giọng nói, làm thế nào có lẽ là ngươi cân nhắc vấn đề, gia nhập cực nhạc giáo, muốn học được chủ động suy nghĩ, phát huy giáo đồ tính năng động chủ quan. Bất quá, ngươi là người mới, chúng ta liền mang nhiều ngươi một vùng, ngươi tranh thủ thời gian ăn xong, theo chúng ta đến. Tiêu Kim Diễn hô nói, lại đến 20 cái bánh bao. Ăn cơm xong, Tiền Thị huynh đệ mang Tiêu Kim Diễn đi đến rồi một chỗ miếu hoang. Tiền Ngũ leo đến một tôn Di Lặc Phật giống mặt sau, từ Di Lặc Phật bụng lớn trong móc ra một cái bao, mở ra về sau, mặt trong rực rỡ muôn màu các loại hiếm lạ nhỏ đồ vật. Đây là phi quỷ, đây là nữ quỷ số 1. Tiền Ngũ cầm ra một người mặc áo trắng, khoác dài tóc. Lưỡi dài đầu người giả nói, phi quỹ ở giữa, có tơ mỏng kết nối, chỉ cần ngươi đem phi quỹ hai bên lắp đặt ở chỗ cao, sau đó ép xuống cơ quan, cái này nữ quỷ số 1 liền sẽ từ quỹ đạo một mặt trượt hướng khác một mặt, trên người còn sẽ phát ra xanh quang, quái khiếu, nữ nhân khóc tiếng. Đồ vật ngược lại là rất toàn. Tiêu Kim Diễn tiến lên sờ rồi lên nữ quỷ số 1, đồng nhiên nữ quỷ phát ra một tiếng thê lương kêu to tiếng,